Tu La Vũ Thần, chương 3719, tiến hành dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng cuốn vào cái này minh kính hải tử vong chi môn, ta liền không có gặp có người có thể còn sống đi ra, vị lão giả kia nói ra. Tử vong chi môn, nghe được lời này, Lương Khâu đại sư sắc mặt đại biến. Hắn cùng vị lão giả này quen biết nhiều năm, cho nên từ vị lão giả này trong miệng biết được không ít liên quan tới minh kính hải không muốn người biết sự tình. Minh kính hải sở dĩ nguy hiểm cũng không chỉ là kia đôi người nghị lực cùng linh hồn tạo thành trùng kích mạch nước ngầm. Tại minh kính hải bên trong có rất nhiều kết giới trận pháp, có kết giới trận pháp có cách trở chi lực, mà có kết giới trận pháp thì là có cường đại tính sát thương. Mà nghe nói trong đó nguy hiểm nhất trận pháp một trong liền có một đạo phát ra hấp lực kết giới môn. Chu lão đầu xưng cái này đạo kết giới môn vì tử vong chi môn, bởi vì bị cuốn vào trong đó người đều không có ra lại hiện qua. Chẳng lẽ nói, Sở Phong cùng Sở Hiên chính pháp bị cuốn vào cái kia tử vong chi môn bên trong? Lương Khâu đại sư hỏi. Cái nhà đầu này phụ thân bị cuốn vào trong đó, mà tiểu tử kia thì là tự nguyện đi vào, hẳn là muốn cứu cái nhà đầu này phụ thân a, ngược lại là rất giảng nghĩa khí, đáng tiếc nhưng lại không biết tử vong chi môn đáng sợ. Họ Chu lão giả nói ra. Cho nên, Cổ Minh Diên tiến vào bên trong, là muốn đi cứu bọn hắn. Lương Khâu đại sư bỗng nhiên phản ứng tới. Tự nhiên là, nghĩ không ra cái này Cổ Minh Diên, lại cũng là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Tuổi trẻ thật tốt, không sợ hãi. Lão già cười nhạt nói. Người biết rõ nàng muốn làm cái gì, vì sao a không ngăn nàng a? Lương Khâu đại sư trên mặt có một chút trách cứ chi sắc. Lão phu chẳng lẽ vừa mới, không có mở miệng khuyên can sao? Họ Chu lão già hỏi. Khuyên can có làm được cái gì, ngươi hẳn là ngăn lại nàng a, ngươi rõ ràng có ngăn lại nàng năng lực, vì sao không ngăn cản nàng? Đây chính là một cái mạng. Lương Khâu đại sư có chút phẫn nộ chất vấn. Yên tâm, có cái kia trùng kích chi môn tại, nàng căn bản là không có cách tới gần tử vong chi môn. Ta vừa mới khuyên nàng, chẳng qua là muốn thăm dò một cái nàng, nhìn nàng một cái, là có hay không như tiểu tử kia như thế có huyết tính, thực có can đảm đi cứu người thôi. Lão già trong miệng trùng kích chi môn, chính là cái kia không ngừng phóng xuất ra thủy triều kết giới môn. Mà lão già cũng là nói đúng, không có Sở Phong phong tỏa, cái kia trùng kích chi môn lại lần nữa phát huy tác dụng. Nó có thể đem phía dưới Sở Phong, đẩy vào đáy biển chỗ sâu, từ đó cuốn vào tử vong chi môn. Cũng có thể đem phía trên Cổ Minh Diên, đẩy ngược trở về, để nàng không cách nào tới gần tử vong chi môn. Cổ Minh Diên, coi như còn muốn cứu Sở Phong cùng Sở Hiên chính pháp, cũng là không có cách nào. Mà trọng yếu nhất là trùng kích chi môn mặc dù một mực tại thế, nhưng là cái kia tử vong chi môn lại bắt đầu quan bế. Đáng giận, đáng giận. Trơ mắt nhìn xem tử vong chi môn quan bế mà mình lại không cách nào tới gần, Cổ Minh Diên phát ra bi phẫn gầm thét. Gầm thét vang vọng ngay cả phía trên minh kính hải, Lương Khâu đại sư đều là nghe rành mạch. Nhưng Lương Khâu đại sư lại cũng không kịp lại đi để ý tới nhiều như vậy, nàng rất rõ ràng Sở Linh Khê thời gian đã không nhiều lắm. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh, để cái kia thâm hải chi mâu, dung nhập Sở Linh Khê linh hồn. Chỉ là một phen nếm thử về sau, hắn lại cho mày bắt đầu. Chu huynh, chuyện này tựa hồ không có đơn giản như vậy, còn cần ngươi đến giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lương Khâu đại sư đã đem cái kia hai viên thâm hải chi mâu, để vào Sở Linh Khê trong mắt. Đồng thời vẫn sử dụng thủ đoạn, muốn cho cả hai dung hợp, chỉ là lại phát hiện, vậy mà khó mà dung hợp. Bất đắc dĩ về dưới, hắn không thể không hướng vị kia họ Chu lão giả xin giúp đỡ. Lương Khâu, ngươi mặc dù đạt đến Long Văn cấp thánh bào cảnh giới, nhưng căn bản không có Long Văn cấp thánh bào trình độ A, gặp một màn này, vị lão giả kia phát ra châm biếm tiếng cười. Trước khắc nói móc ta cứu cô nương này quan trọng. Vì đạt được cái này thâm hải chi mâu, đã bỏ ra lớn như thế đại giới, như không cách nào chữa trị Sở Linh Khê cái nha đầu này lời nói. Vậy lão phu liền quá có lỗi với Sở Phong cùng Sở Hiên chính pháp. So với vị lão già kia phong khinh vân đạm, Lương Khâu đại sư thì là gấp thẳng đổ mồ hôi lạnh. Đồng thời, trên mặt hắn che kín vẻ áy náy. Tìm đến cái này thâm hải chi mâu là hắn đề nghị, cho nên hắn cảm thấy, nếu là Sở Phong cùng Sở Hiên chính pháp thật gặp bất trắc. Như vậy hắn thì là khó thoát tội lỗi, coi như không ai trách cứ hắn, nhưng hắn lương tâm bên trên, nhưng cũng băn khoăn. Bọn hắn sống hay chết cũng không quản chuyện ta. Chấm, thôi, xem ở mặt mũi người bên trên, ta liền giúp nàng một lần. Lão già kia nhàn nhạt một cười, chợt liền tương lai đến Sở Linh Khê trước người, dùng bàn tay che lại Sở Linh Khê hai mắt. Mà khi bàn tay hắn, từ Sở Linh Khê con mắt rời thời điểm, Sở Linh Khê hai mắt đã nhắm lại. Tận quản bề ngoài đến xem, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, thế nhưng là Lương Khâu đại sư lại là đầy mắt sợ hãi thán phục. Hắn nhìn ra, Sở Linh Khê đã cùng Thâm Hải Chi Mâu dung hợp, mặc dù chưa triệt để dung hợp, thế nhưng là chỉ cần một chút thời gian, liền hội triệt để dung hợp. Hắn thấy, rất khó hoàn thành sự tình, lão giả này lại là dễ như trở bàn tay liền hoàn thành. Người lão gia hỏa này, đến cùng là mạnh bao nhiêu? Lương Khâu đại sư ánh mắt phức tạp nhìn xem vị kia họ Chu lão giả. Lão phu mạnh, sợ là hội vượt qua ngươi tưởng tượng. Mà đối với Lương Khâu đại sư tán dương, vị lão giả này nhưng cũng là cực kỳ không khiêm tốn. Đã ngươi mạnh như vậy, không bằng đi đem Sở Phong bọn hắn cứu ra a. Lương Khâu đại sư nói lời này thời điểm, tiếng nói đều hàng không ít, thậm chí tràn ngập mấy điểm khẩn cầu chi ý, hắn là thật không nghĩ, Sở Phong bọn hắn cứ như vậy chết. Quá mức Lương Khâu, tốt xấu chúng ta cũng là quen biết nhiều năm, ngươi không hy vọng bọn hắn chết, liền muốn ta đi mạo hiểm sao? Vạn nhất ta tiến vào, vậy ra không được, làm sao bây giờ? Huống chi, cái kia tử vong chi môn, đã đóng lại, muốn cứu bọn hắn cũng không có đơn giản như vậy. Họ Chu lão giả nói ra, ai, lúc này, Lương Khâu đại sư đầy mắt tiếc nuối. Hắn cảm thấy họ Chu lão giả nói cực kỳ có đạo lý. Tận quản, hắn rất nhớ Sở Phong bọn hắn được cứu, nhưng lại cũng không nên để họ Chu lão giả đi mạo hiểm. Lương Khâu, ngươi tự hồ, rất vừa ý tiểu tử kia a, hắn là ngươi đệ tử. Lão giả hỏi, ta ngược lại thật ra nghĩ, chỉ là Sở Phong hắn, không chịu làm đệ tử ta. Lương Khâu đại sư nói ra, cái gì, thế mà cự tuyệt ngươi, ngươi thế nhưng là tổ võ tinh vực mạnh nhất giới linh sư a, họ Chu lão giả nói ra. Khác nói móc ta, ngươi mới là mạnh nhất. Lương Khâu đại sư nói ra, ta cũng không phải tổ võ tinh vực người, ta không thể tính a, cho nên vẫn là ngươi mạnh nhất. Họ Chu lão giả nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lương Khâu đại sư lo lắng sầu sầu, không tâm tư cùng họ Chu lão giả cãi nhau, cho nên chỉ là đối với hắn liếc mắt liền không nói thêm gì nữa. Thế nhưng là vị kia họ Chu lão giả, lại là không buông tha. Lương Khâu, khác than thở, tiểu tử kia như thế không biết tốt xấu, ngươi làm gì quản hắn sinh tử. Họ Chu lão giả nói ra, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.